cũng càng rõ ràng hơn. Thấy chồng nhìn mình, bà Đỗ không dám lẩm bẩm nữa, im lặng nâng ly nước lên trên bàn, nhấp một ngụm. Nghĩ đến chuyện của Đỗ Nam, mặc dù chuyện đi xem mắt vừa rồi bà ta chỉ thuận miệng nói thôi, nhưng lại cảm thấy ý này không tệ. Các bạn thân mến, như vậy là tập 132 của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân cũng đã khép lại rồi. Trong tập 132 này thì Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Giao đã bắt đầu tổ chức lễ cưới của mình. Và liệu thì đám cưới của họ có được diễn ra một cách trọn vẹn hay không? Thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.